Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, thứ bảy cứ điểm thành. Đồ lần sông băng cao nguyên, chân núi, thứ bảy cứ điểm thành. Mấy năm trước, tổ rồng bộ lạc ở đây thành lập cái thứ bảy cứ điểm khai thác thành. Ở chung quanh khu vực khai hoang đồng thời thu thập các loại ma lực tài nguyên. Lấy cung cấp Austin tăng lên đẳng cấp tu vi. Lúc ấy, sinh hoạt tại sông băng cao nguyên lên một cái băng xương cự nhân bộ lạc. Còn đánh bất ngờ cái này cứ điểm thành, tạo thành trọng đại thương vong. Nếu như không phải Austin kịp thời đuổi tới, chỉ sợ lúc trước thứ bảy cứ điểm liền đã bị những băng xương cự nhân đó chỗ công phá. Tại đánh bại đột kích băng xương cự nhân qua đi, Austin tự mình dẫn đội tiến vào sông băng cao nguyên bên ngoài. Đem cái kia một đám băng xương cự nhân hang ổ cũng triệt để quét dọn. Từ đó bắt làm tù binh một chút băng xương cự nhân tù binh. Đồng thời còn có mấy đầu bị điều giáo. Trí tuệ xóa đi, trổ mã không tốt bạch long ấu long. Về sau, cái kia mấy đầu bạch long ấu long bị Austin nhập mộng bí thuật chỗ điểm hóa. Thông qua đơn giản logic tính toán nguyên lý, khiến cho bọn chúng trở thành tổ rồng bộ lạc tuần tra vệ sĩ. Cứ việc những thiếu niên này bạch long trưởng thành trên cơ bản là lấy trăm năm làm đơn vị, mà lại bởi vì ma lực hấp thu không tốt quan hệ. Lớn lên so bình thường bạch long muốn gầy yếu một chút. Muốn khôi phục còn cần không ít thời gian. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cái này một chi thuần chính bạch long tiểu đội, không ngừng tại tổ rồng bộ lạc trên không tuần tra. Không chỉ có thật to tăng cường tổ rồng bộ lạc các thú nhân lực hướng tâm, càng là chấn nhiếp không ít ở chung quanh ngo ngoe muốn động bầy quái vật. Đồng thời, một khi cái nào đó cứ điểm phát sinh quái vật tập kích tình huống, cái này mấy đầu bạch long tiểu đội cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chi viện. Tại cái kia sau đó không lâu, rừng rậm hỏa hoạn bộc phát. Ngay lúc đó bạch long tiểu đội, dựa vào băng xương thiên phú pháp thuật, cũng cho hỏa hoạn cứu tế ra một phần đại lực. Chỉ bất quá, những năm gần đây, theo tàu điện ngầm giao thông lộ tuyến cấp tốc phát triển, tại đối mặt dã ngoại quái vật tập kích tổ rồng bộ lạc tại ngoại giới cứ điểm thời điểm, dựa vào đường sắt vận chuyển năng lực đã đủ để tiến hành nhanh chóng chi viện. Cho nên bạch long tiểu đội không trung chi viện tác dụng cũng đã bắt đầu dần dần hạ xuống. Mặc dù bạch long tiểu đội chi viện tốc độ so với hơi nước xe lửa chi viện tốc độ phải nhanh hơn không ít, nhưng ở bây giờ tổ rồng bộ lạc bên trong, điểm ấy thời gian kéo dài, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lại thêm Kava đại xâm lâm hơn nửa năm đều ở vào rừng mưa nhiệt đới thức nóng bức khí hậu. Đối với bạch long mà nói thật là không phải như vậy hữu hảo. Đủ loại nhân tố phía dưới, cuối cùng bạch long tiểu đội cùng lúc trước bị bắt băng xương cự nhân tù binh, được an bài đến thứ bảy cứ điểm, tại thích hợp bọn hắn khí hậu địa phương làm việc, đồng thời cũng có thể mượn nhờ năng lực của bọn nó, giảm bớt tại đô lần sông băng cao nguyên thăm dò. Mấy năm trước bị bắt làm tù binh băng xương cự nhân, cùng mấy cái kia bạch long tiểu đội, trên cơ bản đều tụ tập tại cái này cứ điểm thành nội. Nói đến, những này băng xương cự nhân tù binh, cùng Austin còn có diệt tộc mối thù. Cho nên Austin tại trong đầu của bọn nó bên trong, cũng là xuống một chút kiềm chế thủ đoạn, cũng là không cần sợ hãi những băng xương cự nhân đó phản loạn cái gì. Cái này không chỉ là kiềm chế thủ đoạn lực lượng, còn có tổ rồng bộ lạc cường đại kinh tế hậu thuẫn lực lượng. Dù sao, năm đó bọn chúng tại sông băng cao nguyên hoành hành bá đạo, thân là cao nguyên bá chủ. Nhưng trên thực tế bởi vì sông băng cao nguyên cằn cỗi sinh ra, khó mà chống đỡ được bọn chúng khổng lồ tiêu hao, chịu đói cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tại lạnh đông đến càng thêm rét lạnh thời tiết bên trong, cũng không phải không có một chút già yếu bởi vì trong bộ lạc lương thực không đủ, bị trong bộ lạc tráng niên lao lực ném tới sông băng chỗ sâu. Mặc kệ tại băng Hàn Đông hoàn cảnh ở trong tự sinh tự diệt tình huống phát sinh, mà Austin chỗ tù binh những này băng xương cự nhân, vừa lúc là lúc trước lưu lại tới già yếu tàn tật một bộ phận thành niên tráng lao lực, trực tiếp tại trận kia tập kích chiến ở trong bị Austin nhất cử tiêu diệt. So với chạy đến cằn cỗi sông băng cao nguyên lên nuốt băng gặm cỏ, hiển nhiên tổ rồng bộ lạc có thể nhét đầy cái bao tử càng thêm đối với mấy cái này băng xương cự nhân có lực hấp dẫn. Băng xuyên cự nhân bản thân tính khí nóng nảy, thị sát lãnh huyết, đối với tự thân huyết mạch thân tình cũng không thấy thế nào trọng. Bằng không thì cũng sẽ không làm nên có tân sinh băng xương cự nhân xuất sinh. Đem vừa ra đời hài nhi ném tới phòng bên ngoài ngây ngốc cả đêm. Lấy tàn khốc tự nhiên đào thải tới chọn có thể sống sót băng xương cự nhân hài nhi sự tình phát sinh. Tại tổ rồng trong bộ lạc, cứ việc thân là tổ rồng thú nhân tù binh, nhưng là những này băng xương cự nhân sinh hoạt cũng so với dĩ vãng tại sông băng cao nguyên lên kiếm ăn tình huống dưới tốt hơn nhiều. Đủ loại nhân tố phía dưới, những này băng xương cự nhân đối với Austin mặc dù không so được tổ rồng các thú nhân cuồng nhiệt tín ngưỡng, nhưng cũng chí ít đối với tổ rồng bộ lạc có một loại muốn duy trì hiện hữu sinh hoạt lực hướng tâm, cũng sẽ không tùy tiện phát sinh phản bội. Đương nhiên, muốn phản bội cũng vô dụng. Austin tại bọn chúng trên thân lưu lại âm thầm chìa khóa, liền nắm giữ tại thứ bảy cứ điểm trong tay thành chủ. Chỉ cần những này băng xương cự nhân có cái gì dị động, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính bọn chúng. Austin cùng Sarah công chúa một đoàn người cưỡi hơi nước xe lửa xe riêng, đi vào thứ bảy cứ điểm thành, đã là đường sắt lưới chạm cuối cùng. Trải qua mấy năm phát triển, cứ việc tổ rồng bộ lạc hậu phương ủng hộ trình độ cũng không lớn, nhưng thứ bảy cứ điểm thành khai thác làm việc cũng không có rơi xuống. Cứ điểm thành kiến thiết, bên ngoài thổ địa khai khẩn diện tích, đối với đô lần sông băng cao nguyên thăm dò, đủ loại sự vật, tại Gori điều đi thứ bảy cứ điểm thành sau, cũng không có vì vậy mà hạ xuống. Dù sao có thể đảm đương thành chủ trì thứ bảy cứ điểm thành khai thác làm việc, đều là đi qua Austin nhập mộng bí thuật chỉ điểm, quán thâu không ít hiện đại phát triển tri thức tinh anh tổ rồng thú nhân. Đi qua thứ bảy cứ điểm thành, mọi người cũng không có dừng lại thời gian bao nhiêu, tại cầm tới những năm này tổ rồng bộ lạc thăm dò địa đồ cùng chuẩn bị một chút công cụ đồ ăn sau, chính là bắt đầu bước lên đô lần sông băng cao nguyên lộ trình. Bản thân rời đi tổ rồng bộ lạc chủ thành thời điểm, thứ cần thiết đã đầy đủ. Nói ví dụ như những cái kia địa tinh các nhà khoa học mới nhất nghiên cứu ra tới một loại ma pháp thông tin trang bị, giống như là điện thoại di động đồng dạng, nhưng là lại cùng Austin kiếp trước điện thoại di động hoàn toàn khác biệt. Kết hợp ma pháp động lực học, luyện kim hệ thống, cùng khi trước phát hiện áo thuật hỏa lò một chút kỹ thuật mới chế tạo mà thành trang bị. Cùng chân chính điện thoại di động so sánh, Austin mang theo lấy cái này bây giờ tổ rồng bộ lạc tin tức thông tin tối cao kỹ thuật kết tinh máy truyền tin, căn bản là không nhìn tín hiệu khoảng cách hoàn cảnh truyền bá chờ vấn đề. An toàn đáng tin không biết bao nhiêu. Chỉ tiếc bởi vì chế tạo kỹ thuật cùng trình tự làm việc nguyên liệu đắt đỏ nguyên nhân, chỉ chế tạo ra rải rác mấy đài. Tượng những vật này, tự nhiên sớm tại Austin rời đi tổ rồng bộ lạc chủ thành thời điểm liền đã đầy đủ. Tại thứ bảy cứ điểm thành bổ cấp, bất quá là một chút tài liệu mới chế thành áo choàng cùng đồ ăn đất tuyết công cụ. Không ngừng lại bao lâu, đám người liền rời đi thứ bảy cứ điểm thành. Đồng thời đội ngũ bên trong tăng lên một đội 300 người tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn, cùng mấy cái băng xương cự nhân, tất cả bạch long vệ đội, còn có một số tại thăm dò đô lần sông băng cao nguyên trong quá trình thu nạp một chút sinh hoạt tại sông băng cao nguyên lên thổ dân sinh vật có trí khôn.